Phạm Xuân Ẩn được nhà báo Bob Shapland giới thiệu với Frank McCulloch của tạp chí Times. McCulloch từng là một lính thủy đánh bộ, đưa tin về tất cả những trận đánh lớn từ năm 1964 đến 1965, dành hầu hết thời gian của ông để đi theo lữ đoàn chính thủy quân lục chiến. Sau này, ông được tặng một bằng xác nhận ông là thành viên danh dự của lữ đoàn. Thời kỳ đầu năm 1964, số lượng nhân viên của tạp chí Time Life ở Sài Gòn còn nhỏ bé, giống như quy mô của cuộc chiến tranh. John Shaw là một cộng tác viên thường trú tại Sài Gòn, thường làm việc với McCulloch bên ngoài căn hộ của anh trên phố Công Lý, cũng như tại phòng của McCulloch ở khách sạn Caravan. Khi đó, sự hiện diện của quân đội Mỹ mới có khoảng 16.000 quân. Chẳng bao lâu, phân xã tạp chí Time được bổ sung Jim Ward nên chuyển đến phòng số 6, khách sạn Continental. Năm 1964, phân xã Sài Gòn tuyển nhân viên Việt Nam đầu tiên làm việc toàn thời gian là Nguyễn Thùy Đăng trong cương vị chánh văn phòng. Khi chiến tranh ngày càng lan rộng, Frank bảo Đăng đi tìm kiếm trụ sở mới để làm văn phòng. Sau đó, họ chuyển đến nhà số 7 Hàng Thuyên, chỉ cách khách sạn Continental, 4 khối nhà về phía Tây, ngay cạnh nhà thờ Đức Bà và Bưu điện thành phố. Đến khi McCulloch rời Sài Gòn, thì phân xã tạp chí Time Life đã có một biệt thự riêng, chưa kể 5 phòng ở khách sạn Continental và 6 phòng khác làm văn phòng cho tạp chí Life. Vừa gặp, McCulloch đã lập tức có ấn tượng tốt đẹp ngay đối với Phạm Xuân Ẩn. McCulloch nói, Phạm Xuân Ẩn có tất cả những phẩm chất mà tôi cần. Ông ấy có một kiến thức rộng về tình hình đất nước đang thay đổi. Sau khi đã nhìn nhận lại mọi chuyện, tôi có thể nói rằng ông là một tình báo viên không bao giờ làm méo mó nghề báo. Làm việc cho tạp chí Time tạo cho Phạm Xuân Ẩn những lợi thế đặc biệt. McCulloch nói với tôi, tôi giao cho Phạm Xuân Ẩn nhiệm vụ phải lắng nghe các thông tin chứ không phải là viết bài. Do đó, văn phòng tạp chí Times đã cho Phạm Xuân Ẩn một vị trí nghe ngóng hoàn hảo để giúp cho nghề tình báo của ông. Bởi vì các số liệu về quân sự và chính trị ngày đó được người ta thảo luận công khai. Robert Sam Anson quan sát một cách hài hước. Còn vỏ bọc nào tốt hơn thế nữa đối với Phạm Xuân Ẩn? Khi ông ấy đi lấy tin cho một cơ quan báo chí vốn rất cần tin tức về chiến tranh, khiến cho chính Mark V và Sứ quán Mỹ cũng muốn qua kênh này để mà xì thông tin ra ngoài. Điều chói lọi và tuyệt vời ở đây còn là tất cả những việc làm thu thập tin tức nói trên của Phạm Xuân Ẩn lại được cơ quan để chế của Henry Luce, một người châu Á chống cộng sản khét tiếng, trả lương. John Lassen là trưởng phân xã tạp chí Time tại Sài Gòn từ cuối năm 1970-1971, thay cho Max Clark. John Lassen nhớ lại, Phạm Xuân Ẩn là phóng viên của chúng tôi, là người phiên dịch của chúng tôi và là người trợ lý đa năng của chúng tôi. Muốn gì là ông ấy đáp ứng được ngay. Lúc nào anh cũng có thể được nghe ông ấy trình bày rất hay khi thông báo tin tức. Ông ấy là người môi giới, chấp nối thông tin của chúng tôi. Ông ấy không ngồi trong văn phòng. Muốn gặp ông ấy tốt nhất là hẹn hò. Sau đó ông ấy sẽ đến, ngồi và nói chuyện. Tôi chẳng bao giờ nghi ngờ gì Phạm Xuân Ẩn. Tôi biết Phạm Xuân Ẩn là người theo đuổi chủ nghĩa dân tộc nhiệt thành. Có vẻ ngay từ đầu, Phạm Xuân Ẩn đã bị ảnh hưởng nhiều bởi cuốn sách Trao đi đổi lại của phóng viên, do hai tác giả Joseph và Stewart Ansoff viết năm 1958. Đây là hai phóng viên được đánh giá cao ở Washington nổi tiếng về quan điểm bảo thủ và chống cộng sản. Phạm Xuân Ẩn tự thấy mình giống như một phóng viên quốc phòng kiểu mới, mô tả trong cuốn sách đó. Thỉnh thoảng, ông lại lôi cuốn sách đó từ trên giá sách của gia đình ra bảo tôi, đọc đoạn này đi, rồi chúng ta lại tiếp tục câu chuyện. Đoạn, ông bảo tôi đọc đoạn viết, đưa tin về quốc phòng, nói tóm lại là khác với việc đưa tin về chiến tranh. Việc đưa tin chiến tranh về cơ bản không có nhiều thay đổi kể từ khi có phóng viên đầu tiên ra chiến trường đưa tin về trận Sebastopol và Bunren. Trong khi đó, phóng viên quốc phòng theo dõi các tài liệu, các xuất bản phẩm khoa học chứ không phải là số lượng quân lính. Người phóng viên quốc phòng phải cố gắng đưa tin thời sự về những thay đổi to lớn trong tình hình chiến lược quốc gia đang liên tục diễn ra tại nơi không có kỹ thuật. Sự linh hoạt cực kỳ này về tình hình chiến lược của mỗi quốc gia, thậm chí tình hình của các siêu cường, tất cả đều là điều mới trên thế giới. Phạm Xuân Ẩn đặc biệt thích chương một vài cuộc trao đổi những bí mật. Trong đó định nghĩa rằng đưa tin báo chí là một nghề hay, có thể gọi là một cuộc trao đổi trong chính bản thân nó, đòi hỏi người phóng viên phải khỏe, hiểu tiếng Anh, có kiến thức về lịch sử. Phạm Xuân Ẩn nói với tôi rằng ông đã đọc được cái quy tắc chân chạy từ cuốn sách này. Quy tắc đó có nghĩa là một phóng viên giỏi cần phải luôn đi ra khỏi phòng làm việc của mình và ít nhất mỗi ngày cũng phải gặp được 4 quan chức. Nếu đi ra ngoài và tự mình quan sát xem điều gì đang diễn ra, trao đổi với nhiều người có trách nhiệm liên quan đến vụ việc đó. Một người phóng viên như vậy thì không thể không làm tốt nhiệm vụ đưa tin được. Sách của anh em nhà An Shop đã viết như vậy. Rất ít khi Phạm Xuân Ẩn ký nặc danh dưới bài báo của mình. Thực tế, dường như ông đang áp dụng cách làm việc giống hệt như ngày ông còn học ở trường đại học Orange Coast. Ngày đó, Phạm Xuân Ẩn muốn tên mình xuất hiện càng nhiều càng tốt, với hy vọng điều đó sẽ giúp ông không bị nghi ngờ làm tình báo. Trong một bài viết của mình đăng trên báo New Yorker năm 1972, Bob Shapland nhắc đến Phạm Xuân Ẩn khi kể về việc đưa tin từ Việt Nam. Thách thức lớn nhất đối với một phóng viên Mỹ ở Nam Việt Nam là tiếp cận được nơi có những cỗ máy sản xuất tin đồn, như là những quán cà phê, chợ, vân vân. Ở Sài Gòn về điều này, Shapland phải phụ thuộc vào người bạn thân của ông là Phạm Xuân Ẩn. Ông ấy được một tạp chí Mỹ tuyển dụng, và có lẽ ông ấy là người làm việc chăm chỉ nhất, đồng thời là nhà báo Việt Nam được nể trọng nhất ở Sài Gòn. Phạm Xuân Ẩn là một nhà báo làm việc cho Mỹ, nhưng cũng được phía Việt Nam tin cậy. Sáng nào ông cũng lượn một vòng qua từ 3 đến 5 trung tâm sản xuất tin đồn trước khi tạt vào tiệm cà phê Trivan. Sau bữa trưa, ông đi dự các cuộc thông báo tin tức chính thức của phía Mỹ hoặc phía Việt Nam, rồi trở lại tiệm cà phê Jivan. Shapland trích một câu nói của Phạm Xuân Ẩn về phẩm chất nào giúp cho một nhà báo ở Sài Gòn làm việc có hiệu quả. Để xây dựng các nguồn tin, cần phải mất nhiều thời gian, phải thẳng thắn và chân thành, và phải biết bảo vệ nguồn tin của mình. Người phóng viên cũng phải biết làm tốt cho nguồn tin những điều mà họ muốn. Chẳng hạn như nói cho họ biết những điều họ muốn nghe, mời họ đi ăn trưa, ăn tối, dịp Tết thì tặng quà cho họ. Người Sài Gòn hoạt động theo kiểu các ngành, các giới xã hội chơi với nhau. Nếu anh không có đủ phẩm chất của một giới nhất định, thì thậm chí anh sẽ không được chấp nhận vào cả những tiệm ăn của giới đó. Nếu anh vào được, thì mọi người ở đó cũng không thèm đếm xỉa đến anh. Là nhà báo, phải giỏi để có thể cung cấp những thông tin bổ ích nhất cho họ. Bởi vì họ đến những nơi đó là để được nghe các thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Cho đến lúc trước khi rút hơi thở cuối cùng, Phạm Xuân Ẩn vẫn quả quyết rằng nghề tình báo không hề ảnh hưởng đến nghề làm báo của ông. Phạm Xuân Ẩn nói, làm việc cho tạp chí Times cần phải khách quan. Nhận thức này cũng giúp cho tôi rất nhiều khi thực thi nghĩa vụ đối với dân tộc của mình. Báo chí Mỹ khác biệt so với bất cứ báo chí của nước nào mà tôi từng biết. Một phóng viên giỏi phải đưa tin một cách chính xác điều mà anh ta tận mắt trông thấy và tin rằng đó là đúng. Nhà báo không được duy ý chí. Do đó, khi viết báo cáo gửi cho Mặt trận Dân tộc Giải phóng, tôi luôn tự hỏi liệu mình có khách quan không nhỉ? Tôi đã học được rất nhiều từ nghề làm phóng viên và tôi cũng đã học hỏi được rất nhiều từ nước Mỹ. Nó giúp tôi mở ra phương pháp tư duy. Dường như để chứng minh cho sự thủy chung của mình đối với tạp chí Time, Phạm Xuân Ẩn thường nói rằng chính ông đã cứu tạp chí Time khỏi rơi vào một số bẫy được cài sẵn để làm bối rối các phóng viên. Cựu điệp viên CIA Frank Snap, người đã có hai nhiệm kỳ công tác tại Sài Gòn với tư cách là nhà phân tích tình báo và là một sĩ quan phản gián, đã chọn Chaplin làm mục tiêu để xì ra những thông tin thất thiệt trong một chiến dịch gây nhiễu thông tin do CIA tiến hành. Chiến dịch gây nhiễu thông tin này chỉ nhằm mục đích duy nhất là tạo ra những xuyên tạc cho báo chí đưa tin về Việt Cộng. Phạm Xuân Ẩn kể với tôi rằng ông nhận được một bài đã viết sẵn về một nhóm Việt Cộng do mâu thuẫn nội bộ nên có âm mưu lật đổ Mặt trận Giải phóng Dân tộc miền Nam Việt Nam. Một số nhà báo ở Sài Gòn liền ăn phải bã đó, vội vàng lên đường đi đến một khu vực thuộc tỉnh Long Khánh, gặp một đại diện của Mặt trận Dân tộc Giải phóng để được nghe thông báo về một âm mưu đảo chính ở tỉnh Sông Bé. Sau đó, nhà báo Pháp Jean-Claude Pomonti đã viết một bài dài đăng trên trang nhất tờ Le Monde với tựa đề Một cuộc đảo chính trong rừng. Bài báo của này đã được rất nhiều hãng thông tấn trích dẫn lại. Nhưng đây chỉ là một kế hoạch của CIA cung cấp thông tin sai lạc để làm mất uy tín của các nhà báo. Phạm Xuân Ẩn nói với tôi rằng sau đó, nhà báo Pháp Jean-Claude Pomonti biết rằng mình đã sai nên rất ngượng và uy tín nghề nghiệp của ông đã bị giảm sút. Trong vụ này, trưởng phân xã tạp chí Times là Stanley Cloud đã từng định cử một vài phóng viên đi Long Khánh đưa tin. Nhưng Phạm Xuân Ẩn đã ngăn cản Stanley Cloud vì biết rõ đó là tin giả. Phạm Xuân Ẩn hỏi Stanley Cloud rằng nếu giả sử có vụ đảo chính thật trong rừng, tại sao không ai biết? Khi bài viết của Jean-Claude Pomonti được đăng tải, Stanley Cloud gọi Phạm Xuân Ẩn vào văn phòng của ông ta rồi gầm lên. Tại sao? Tại sao? Tại sao chúng ta không có bài viết như vậy để đăng lên tạp chí Times? Tại sao anh không đưa tin sự kiện này? Lúc đó, Phạm Xuân Ẩn chỉ còn biết nói với Stanley Cloud rằng các nguồn tin của tôi cho tôi biết rằng đó chỉ là tin giả và sự thật không hề có một cuộc đảo chính nào xảy ra trong rừng. Hãy tin tôi đi. Tôi đảm bảo nguồn tin của mình là đúng. Khi tôi mang chuyện này đến hỏi Stanley Cloud và Mark Coulot, cả hai đều nói rằng đã từng có một vài lần Phạm Xuân Ẩn dục Stanley Cloud và Mark Coulot tránh viết những thông tin giả dưới dạng được cung cấp sai lạc hoặc một cách bài bản, hoặc chỉ đơn giản là dựa trên một thông tin tồi. Phạm Xuân Ẩn cảm thấy rất buồn khi ông đã không thể ngăn cản được bạn mình là nhà báo Pháp Jean-Claude Pomonti đi vào trong rừng. Vài tháng sau, Phạm Xuân Ẩn đã giúp cho Pomonti được tiếp xúc với một phát ngôn viên thứ thiệt của Mặt trận Dân tộc Giải phóng bằng cách bày cho Pomonti cách tìm được một vùng giải phóng. Theo Pomonti, sau khi Hiệp định Paris được ký kết, nhiều phóng viên muốn được đến thăm vùng giải phóng của Việt Cộng để viết bài về phía bên kia. Vào một buổi chiều, Phạm Xuân Ẩn đến thăm Pomonti tại phòng riêng ở khách sạn Continental. Hai người tán gẫu một hồi. Trước khi ra về, Phạm Xuân Ẩn nói một cách bổ bá rằng nếu Pomonti muốn khám phá một vùng Việt Cộng thì hãy theo đường bộ đến thành phố Mỹ Tho, cách Sài Gòn khoảng 60 km về phía nam. Nhưng trước khi đến Mỹ Tho, phải đi qua phà Mỹ Thuận. Trước khi đi đến bến phà, có một làng gọi là làng Mỹ Quý. Phạm Xuân Ẩn nói, Người ta bảo rằng từ đây có lối sang vùng cộng sản. Ngày hôm sau, Bomonti cho biết nhóm nhà báo của ông đã tới được vùng giải phóng Việt Cộng. Bomonti được chào đón bằng một băng rôn với dòng chữ: "Chào mừng các nhà báo quốc tế." Bomonti đã lưu lại tại vùng giải phóng trong 2 ngày và còn được xem biểu diễn sân khấu nghệ thuật. Phạm Xuân Ẩn giải thích: "Tôi phải giúp đỡ Bomonti lần thứ hai là để đền bù cho lần thứ nhất tôi đã không nói gì để ngăn cản ông. Tôi đã cứu tạp chí Times khỏi sự rắc rối. Nhưng nếu tôi cũng làm như vậy với Bomonti và để rồi chẳng có ai đi long khánh viết bài về sự kiện giả mạo, thì vỏ bọc của tôi đi tong." Phạm Xuân Ẩn nói với người viết hồi ký Việt Nam của ông là Nguyễn Thị Ngọc Hải: "Thông thường, người ta chỉ có một nghề, nhưng riêng tôi có 2. Đó là nghề theo cách mạng và nghề làm nhà báo. 2 nghề này cực kỳ đối nghịch nhau, nhưng cũng cực kỳ tương tự nhau. Nhà tình báo cũng liên quan đến thu thập thông tin, phân tích tin, rồi giữ nó trong bí mật. Bảo vệ tin tức ấy không khác gì mèo mẹ bảo vệ mèo con. Mặt khác, nhà báo cũng thu thập tin tức, phân tích nó, rồi đưa lên phương tiện thông tin đại chúng cho toàn thế giới biết. Tất cả những kỹ năng và tài năng này tự nó đã thể hiện trong cuộc đời gần như là tâm thần phân liệt của Phạm Xuân Ẩn trong suốt thời kỳ tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Ông Tư Can nói, và sau này Phạm Xuân Ẩn cũng kể lại với tôi đúng như thế này: "Chúng tôi xuống một chiếc xuồng máy, hết chạy ngược lại chạy xuôi dọc sông Sài Gòn để điều tra những vị trí có trạm xăng và trạm gác an ninh. Làm như vậy là khá nguy hiểm đến mức không thực sự cần thiết. Hai người còn lái xe vòng qua Sài Gòn trên chiếc Renault màu xanh lá cây của Phạm Xuân Ẩn để xác định những mục tiêu dễ tấn công nhất. Phải có Phạm Xuân Ẩn chỉ đường mới tránh được hệ thống an ninh theo dõi. Trong thời gian hai người đi với nhau như vậy, Tư Can đã báo tin cho Phạm Xuân Ẩn biết rằng ông đã được nhận một huân chương về trận ấp Bắc. Phạm Xuân Ẩn trả lời: "Tôi không bao giờ dám đeo tấm huân chương đó cho đến khi nào cuộc chơi kết thúc. Tôi sẽ chỉ vui lòng đeo tấm huân chương ấy vào ngày miền Nam được giải phóng." Cuối cùng, tướng Trần Văn Trà quyết định chọn 5 mục tiêu chính gồm dinh tổng thống, phi trường Tân Sơn Nhất, tổng nha cảnh sát quốc gia, bộ chỉ huy các lực lượng đặc biệt Sài Gòn và trụ sở cơ quan bộ tổng tham mưu ở Sài Gòn. Nhóm mục tiêu thứ 2 bao gồm đài phát thanh Sài Gòn, bưu điện thành phố, đại sứ quán Mỹ, bộ tư lệnh hải quân Sài Gòn, cùng các bến cảng, nhà kho, bốt điện, các cơ sở hậu cần và các cơ quan chính phủ khác. Hầu hết những mục tiêu này đã được ông Tư Can duyệt. Ông Tư Can là người đã tham gia trong trận tấn công vào dinh tổng thống. Phạm Xuân Ẩn biết mình sẽ phải chờ đợi để đưa tin về cuộc tổng tấn công bất ngờ cho tạp chí Times và giúp cho các phóng viên hiểu được điều gì đang diễn ra. Phạm Xuân Ẩn nhớ lại: "Đó là thời điểm rất khó cho tôi. Tôi đã biết quá nhiều và còn lo cho sự an toàn của gia đình tôi. Rồi liệu cuộc nói dậy đồng loạt có thắng lợi hay không? Thậm chí tôi đã phải dàn xếp để gia đình tôi đến ở tại nhà của Marcus Hurst nếu cần." Hurst là sĩ quan liên lạc chính người Mỹ với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa về Bình Định. "Tôi cũng biết rằng tôi cần có mặt để giúp cho các đồng nghiệp hiểu sự thật điều gì đang diễn ra. Nhưng tôi cũng còn phải viết báo cáo về cuộc tổng tấn công để gửi vào trong rừng." Sáng sớm ngày 31 tháng 1, khoảng 80.000 lính chính quy quân đội Bắc Việt Nam và các du kích đã đồng loạt tấn công vào hơn 100 thành phố và đô thị trên toàn miền Nam. Tết đã diễn ra các cuộc tấn công của đối phương vào 35 trong tổng số 44 tỉnh lỵ và 36 huyện lỵ cùng nhiều làng mạc, thôn, ấp. 4 tuần trước khi diễn ra cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân, các lực lượng đối phương đã mặc thường phục thâm nhập Sài Gòn, chuẩn bị cho một chiến dịch được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Mục đích là để chứng tỏ rằng không chỉ ở nông thôn không thể bình định được, mà giờ đây ở các đô thị miền Nam, kể cả Sài Gòn, cũng không còn là nơi an toàn. Nhà báo William Tohai từng được nhận giải thưởng báo chí Pulitzer năm 1968 vì đưa tin từ Việt Nam, đã cung cấp thông tin nóng hổi về trận đánh. Một chiếc xe tải chất đầy cảnh sát Mỹ bị bắn gục hết ngay bên ngoài phi trường Tân Sơn Nhất. Khắp thành phố, chỗ nào cũng thấy đổ nát. Một nhóm Việt Cộng đang khống chế lực lượng cảnh sát quốc gia tại một tòa nhà chỉ cách Dinh Độc Lập một tầm ném lựu đạn. Bên trong Sài Gòn, một số đơn vị của bên tấn công đã chiếm được đài phát thanh trong nhiều giờ, đồng thời tấn công Đại sứ quán Mỹ, một phần của Dinh Độc Lập, các cổng 4 và 5 của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Trên trang nhất báo New York Times đăng tấm ảnh chụp tòa nhà Đại sứ quán Mỹ ở Sài Gòn đang bị tấn công. Các du kích đã mở được đường tiến vào bên trong tòa Đại sứ quán Mỹ và chiếm giữ một phần trong khuôn viên của tòa Đại sứ quán trong suốt gần 6 giờ liền. Tất cả 19 du kích đều bị thiệt mạng, cùng với 4 lính cảnh sát quân sự, một lính thủy đến bộ, một nhân viên người Nam Việt Nam làm việc trong Đại sứ quán. Trận tấn công vào Dinh Độc Lập vốn được xây dựng vững chắc như một pháo đài do ông Tư Can chỉ huy. Cựu phóng viên ngoại giao của tờ Washington Post là John Abadonfer viết: quân Việt Cộng rút vào cố thủ trong tòa nhà căn hộ đang xây dựng chưa hoàn thiện, nằm đối diện bên kia phố, chiếm giữ ở đó trong hơn 15 giờ, chiến đấu cho đến khi gần như tất cả đơn vị nhỏ đó bị tiêu diệt. Ông Tư Can là tay thiện xạ nổi tiếng. Phạm Xuân Ẩn kể: ông ấy có thể bắn súng K-54 bằng cả hai tay, mỗi giây một phát và không bao giờ trượt mục tiêu. Ông Tư Can luôn bỏ vào trong túi áo một viên đạn để dành cho riêng mình nếu cần. Khi cuộc tấn công vào Dinh Độc Lập bị đẩy lùi, Tư Can nhận thấy mình đang ở trong một tòa nhà đối diện với Dinh Độc Lập. Ông kể: từ chỗ tôi đang ẩn náu, tôi nhìn thấy rõ bên tòa nhà đối diện với tòa nhà tôi đang ở, anh em bộ đội đặc công của chúng tôi đang chống cự. Một nhóm sĩ quan Mỹ và ngụy đang gào thét chỉ đạo binh lính của họ tấn công vào tòa nhà đó. Tôi tự nhủ, nếu làm điều gì để gây gián đoạn cuộc triển khai quân của đối phương, chắc các anh em đặc công của chúng tôi có thể chạy thoát được. Tuy nhiên, tôi cũng biết rằng việc nổ súng đối với một sĩ quan tình báo là điều phải cân nhắc cực kỳ thận trọng. Bởi vì nếu một tình báo viên bị lộ, rất có thể toàn bộ mạng lưới tình báo mà chúng tôi phải mất nhiều năm để xây dựng bỗng trở nên vô hiệu. Sau khi phân tích tình hình một cách thận trọng, tôi rút súng nhằm vào hai sĩ quan Mỹ bắn nhanh 2 phát và sau đó rút vào nơi trú ẩn. Ông Tư Can sau này được thưởng vì đã bắn chết 2 sĩ quan Mỹ. Ngày 1 tháng 2, Walter Cronkite của đài truyền hình Mỹ CBS đã dành thời lượng 1 phút để nói về trận chiến tại Dinh Tổng thống. Những khẩu súng ngắn mà ông Tư Can dùng trong dịp Tết ngày nay đang được trưng bày bên cạnh chiếc xe Renault của Bảo tàng Quân đội ở Hà Nội để ghi nhận công lao của hai người này trong thời kỳ tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân. Khi các lực lượng cộng sản nhận được mệnh lệnh chung tiến lên giành thắng lợi cuối cùng, Việt Cộng đã bị thương vong nhiều trong Tết Mậu Thân. Về điều này, ông Trần Văn Trà phải chịu một phần trách nhiệm. Tướng Trần Văn Trà viết: điểm yếu và thiếu sót của chúng ta là ở chỗ chúng ta không có khả năng tiêu diệt được nhiều lực lượng và các nhà lãnh đạo tối cao của đối phương. Các cuộc hành quân đã chưa đủ hiệu quả để làm đòn bẩy cho sự nổi dậy của quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, các cuộc tấn công của chúng ta đã tác động đến hệ thống thần kinh trung ương của địch, làm mất ổn định các cơ sở kinh tế, chính trị và quân sự của địch trên toàn miền Nam Việt Nam. John Oberdorfer cho rằng, trong trận tổng tấn công này, phía Việt Cộng mất một nửa lực lượng tham chiến và có lẽ tương đương với 1/4 toàn lực lượng chính quy của họ. Chắc phải mất nhiều năm họ mới có thể phục hồi được như trước. Don Oberdorfer nói, Việt Cộng đã mất một thế hệ quân kháng chiến và sau Tết, miền Bắc Việt Nam đã phải đưa vào miền Nam số lượng quân tăng lên rất nhiều để bù đắp vào chỗ thiếu hụt. Cuộc chiến tranh này ngày càng phát triển thành một cuộc chiến tranh thông thường và ít dần đi những cuộc nổi dậy. Tuy nhiên, cuộc tấn công Tết Mậu Thân đã trở thành một trận đánh mang tính chất quyết định của cuộc chiến tranh, bởi vì nó đã tác động mạnh lên nền chính trị và thái độ của công chúng Mỹ đối với cuộc chiến tranh đó. Cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân còn mở đầu một chuỗi sự kiện đáng kể, bao gồm các cuộc thảo luận như có nên dùng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Khe Sanh hay không. Vì tại Khe Sanh, các trận đánh vu hồi ác liệt vẫn thường diễn ra. Vào thời điểm đó, tướng Westmoreland đề nghị bổ sung 206.000 quân. Để đáp ứng được nhu cầu của ông ta, Mỹ phải cam kết đưa vào Việt Nam số quân lên tới 750.000 người. Thế mà Sài Gòn vẫn chưa an toàn tránh khỏi các cuộc tấn công. Quy mô của cuộc chiến tranh và khả năng duy trì cuộc chiến tranh đó được kiểm soát không phải là do sự vượt trội về kỹ thuật của Mỹ, mà là do đối phương. Trong ý chí tiếp tục cuộc chiến tranh của đối phương không hề có một điểm dao động hay suy sụp mơ hồ nào. Ngay từ tối ngày 27 tháng 2, Walter Cronkite của truyền hình CBS đã nói với khán giả Mỹ rằng cuộc chiến tranh đang đi tới một sự kết thúc trong bế tắc. Chúng ta đã từng quá nhiều lần bị thất vọng bởi sự lạc quan của các nhà lãnh đạo Mỹ cả ở Nam Việt Nam lẫn Washington. Nên không còn tin rằng có thể tìm thấy cái may trong cái rủi tồi tệ nhất nữa. Giờ đây, tình hình càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, rằng cuộc thí nghiệm đẫm máu ở Nam Việt Nam sắp kết thúc trong bế tắc. Nói rằng chúng ta đã sa vào vũng bùn bế tắc. Có lẽ đó mới là một kết luận thực tế, tuy chưa làm chúng ta hài lòng. Về hậu quả của cuộc tấn công nổi dậy Tết Mậu Thân, Phạm Xuân Ẩn có rất nhiều việc phải làm với tư cách một nhà báo. Ông đã đưa Bob Staplin đi khắp Sài Gòn, cung cấp các chi tiết về việc bằng cách nào Việt Cộng đã có thể thâm nhập thành phố với số lượng lớn mà không bị phát hiện. Trong bài viết của Chaplin đăng trên tờ New Yorker ngày 2 tháng 3 năm 1968, về thực chất là sự chắt lọc cái nhìn bên trong của Phạm Xuân Ẩn. Nếu ai có thể giúp làm sáng tỏ những câu hỏi của Chaplin về sự tham nhập của Việt Cộng, thì người đó chỉ có thể chính là nhân vật đã giúp phối hợp vạch kế hoạch tấn công mà thôi. Chaplin viết về một đội gồm 12 lính đặc công tấn công vào các chỉ huy sở hải quân dọc sông Sài Gòn. Đó là những cơ sở mục tiêu mà ông Tư Can và Phạm Xuân Ẩn đã kiểm tra chỉ vài ngày trước khi diễn ra cuộc tổng tấn công. Mô tả cuộc tổng tấn công là táo bạo nhất từ trước đến nay. Chaplin viết rằng cuộc tấn công đã được thiết kế nhằm chiếm các tòa nhà tổng hành dinh, triển khai 3 khẩu súng máy trên nóc nhà nhằm vô hiệu hóa những tàu thuyền hải quân. Sau đó, cướp ngay những tàu thuyền này để dùng làm phương tiện vận chuyển hai tiểu đoàn Việt Cộng từ một vùng đất xa vào thành phố. Nếu kế hoạch này thành công, nó sẽ tác động khá mạnh lên toàn bộ tình hình ở Sài Gòn. Khi cuộc tấn công mới bắt đầu, các đặc công cộng sản đã giết chết 3 lính gác hải quân và phá thủng một lỗ bên tòa nhà tổng hành dinh. Nhưng cuối cùng, tất cả 12 lính đặc công đều bị giết hoặc bị bắt. Ông Tư Cang nhớ lại. Vâng, đó là một phần trong nhiệm vụ chúng tôi được giao. Chúng tôi đã kiểm tra từ trên sông, đã báo cáo về những loại tàu thuyền khác nhau và báo cáo đánh giá của chúng tôi về khả năng phòng vệ của các chiếc tàu thuyền đó. Phần lớn công việc trong khi vạch kế hoạch cho các trận tấn công vào Dinh Độc Lập và các cơ sở của Hải quân là việc của tiểu đoàn C-10. Khi tôi hỏi Phạm Xuân Ẩn về việc bằng cách nào mà ông và ông Tư Cang lại có thể đi lại trên sông mà không hề gây ra sự nghi ngờ nào, Phạm Xuân Ẩn đáp: Mọi người đều biết tôi và chúng tôi đi giữa ban ngày. Nếu có ai thấy chúng tôi, chắc họ nghĩ chúng tôi đang đi viết bài. Nhưng vào thời điểm đó, có rất nhiều tình báo viên gửi báo cáo về, không chỉ riêng tôi. Đó là điều rất nguy hiểm đối với chúng tôi lúc đó. Phạm Xuân Ẩn và Tư Cang đều rất nhấn mạnh đến các phân tích của Phạm Xuân Ẩn về tình hình sau Tết Mậu Thân. Ông Tư Cang nói, sau giai đoạn đầu của cuộc tổng tấn công, từ Sài Gòn, tôi đã gửi một báo cáo lên các cán bộ lãnh đạo cấp cao, nói rằng tình hình tương đối không thuận lợi. Nhưng sau khi được hai trung dẫn đi một vòng, tôi thay đổi ý kiến ngay. Trên thực tế, Phạm Xuân Ẩn đã được dự tất cả những cuộc thông báo tin tức về quân sự, về tình hình an ninh ở Sài Gòn, diễn biến trận đánh và phản ứng của Mỹ đối với các cuộc tiến công. Tôi là người duy nhất viết báo cáo rằng chúng ta đã giành được thắng lợi về tâm lý, rằng chúng ta mất mát về người, nhưng chúng ta thắng. Tôi cần phải phân tích, giải thích tại sao như vậy. Báo cáo của tôi có bi quan ở đoạn tôi viết về việc quân ta không tràn được sang phía bên kia và rằng chúng ta đã mất rất nhiều quân. Tôi cũng báo cáo rằng các chỉ huy lữ đoàn của ta đã thể hiện tốt vai trò của họ. Xét về mặt chiến thuật, chúng ta không thắng, nhưng về mặt chính trị, chúng ta thắng. Khi ông Tư Cang nghe được tất cả những điều này, ông ấy đã thay đổi ý kiến và sau đó cũng đưa tất cả những nội dung này vào các báo cáo. Phạm Xuân Ẩn có được tư duy như vậy là do ông nắm bắt được tâm tư của người bạn ông, tướng Trần Văn Đôn của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, cùng một số người khác. Phạm Xuân Ẩn nhớ lại: Tôi có thể nói rằng tinh thần của quân đội Việt Nam Cộng Hòa sau Tết Mậu Thân xuống rất thấp. Người ta bắt đầu đặt ra hàng loạt câu hỏi về liệu Mỹ có rời bỏ Nam Việt Nam hay không. Thật buồn cười, tôi nhớ rất rõ là sau Tết Mậu Thân, tướng Trần Văn Đôn trở nên lo sợ rằng người Mỹ sẽ phải sớm rút đi vì áp lực của dư luận ở Hoa Kỳ. Trần Văn Đôn đến gặp tôi và tôi đã làm cho ông ta yên lòng bằng những thông tin giống như tôi đã gửi vào trong rừng rằng: Đừng lo, các ông đã giành được thắng lợi về mặt quân sự trong trận tổng tấn công này. Rất nhiều người đã bị chết và sẽ không còn nổi dậy đồng loạt nữa. Người Mỹ sẽ không đi đâu. Tôi đảm bảo rằng họ sẽ ở lại trong nhiều năm nữa. Tôi cũng đã báo cáo với cấp trên của tôi cùng nội dung như vậy. Chỉ có điều, trong báo cáo gửi cho cấp trên, tôi thêm phần đánh giá về yếu tố tâm lý, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng dư luận ở Mỹ sẽ giúp chúng ta về lâu dài. Khi cuộc phỏng vấn của tôi với ông Tư Cang sắp kết thúc, ông Tư Cang nói với tôi rằng Phạm Xuân Ẩn đã thực sự đóng góp vào những sự thay đổi lớn lao bắt nguồn từ kết quả của cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân. Chẳng bao lâu sau, tướng Westmoreland bị thay thế. Tổng thống Lyndon Johnson phải về vườn và Hoa Kỳ đã bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình. Tất cả những điều này đang thay đổi theo hướng có lợi cho phía chúng tôi. Phạm Xuân Ẩn đã góp phần vào việc lần ra manh mối về toàn bộ kế hoạch chiến tranh của Mỹ. Những báo cáo của Phạm Xuân Ẩn là một chìa khóa để hiểu việc Johnson phải đi tới Paris tìm kiếm hòa bình. Làn sóng thứ hai về loạt tấn công có kế hoạch gần gũi với cuộc tổng tấn công và nổi dậy bắt đầu từ ngày 4 tháng 5 năm 1968 bằng hàng loạt cuộc tấn công vào 119 cơ sở, thị trấn, thị xã và thành phố miền Nam. Các đơn vị đặc công và trọng pháo nặng đánh vào các mục tiêu như dinh tổng thống, nhà riêng của đại sứ Mỹ, văn phòng đại sứ quán Mỹ. William Tuhai viết, chính phủ đã có một thời kỳ rất khó khăn trong tháng 5 mà không nhổ được hết rễ của Việt Cộng. Việt Cộng đã cắm được một lá cờ của họ trên cầu chữ Y. Sở dĩ gọi tên cầu như vậy là vì đoạn giữa cây cầu được tách ra làm đôi bắc qua một con kênh ranh giới phía nam của Chợ Lớn. Loạt tấn công này được gọi là Tết Mậu Thân lần thứ hai, cũng có đặc điểm là đột nhập thành công vào khu vực Chợ Lớn. Tại đây, trong ngày đầu tiên của trận đánh, 4 nhà báo của Reuters và tạp chí Times bị Việt Cộng bắn chết. Một người bạn của Phạm Xuân Ẩn là phóng viên tạp chí Times, John Cantwell, đã thiệt mạng cùng với Michael Bridge của hãng tin Australia AAP, Ronald Laramie của Reuters và Bruce Bigot, trợ lý của trưởng phân xã Reuters tại Sài Gòn. Nhóm phóng viên này đang ngồi trên xe Jeep thì nhìn thấy một cột khói từ phía Chợ Lớn bốc lên. Họ nhắm hướng cột khói để tiến lên thì gặp một dòng người đang trúng Việt Cộng theo hướng ngược lại. Các phóng viên trong xe Jeep tiếp tục tiến lên, không thèm để ý gì đến những lời cảnh báo, cho đến khi xe của họ tiến đến một giao lộ trống rỗng, cũng là lúc đám nhà báo đối mặt với một đơn vị vũ trang Việt Cộng. Lúc đó, Cantwell đang cầm lái, cố tìm cách cho chiếc Jeep quay đầu, nhưng đã quá muộn. Một chỉ huy của Việt Cộng bước lại gần chiếc xe Jeep. Bridge kêu to lên bằng tiếng Việt từ báo chí. Người chỉ huy Việt Cộng đáp lại hai từ báo chí một cách hoài nghi, rồi nổ ba phát đạn 0.45mm. Khi tôi hỏi về những cái chết này, về vụ ông Tư Can giết người Mỹ, về cái chết của những người Mỹ và người Nam Việt Nam trong các trận tấn công hồi Tết Mậu Thân, cũng như những lời mà đơn vị tình báo cụm H-63 của ông từng khoe đã giết chết được nhiều lính Mỹ. Phạm Xuân Ẩn quả quyết rằng chưa bao giờ có ai từng nhìn thấy ông làm đau một người nào. Khi tôi bảo với Phạm Xuân Ẩn rằng những chuyện này là có thật và người ta đã bị chết, ông đáp, đây là những thương vong của chiến tranh. Tôi cố dồn ép tiếp, thì Phạm Xuân Ẩn chọn cách gạt bỏ các câu hỏi của tôi, coi đó là quá đà và lạc đề. Ông nói hơn một lần rằng, đây là những người bạn của tôi. Tôi không làm đau họ. Nhưng trong chiến tranh, những điều khủng khiếp đã xảy ra đối với nhiều người dân vô tội. Tôi đang bảo vệ đất nước tôi. Sau đó, Phạm Xuân Ẩn bảo tôi đến hỏi Rufus Philip về cái ngày họ cùng nhau đến thăm nơi tàn sát rất nhiều người vô tội trong vùng thuộc chương trình hợp tác Vành đai thép của Westmoreland. Chương trình này được thiết kế năm 1964 là một phần trong các nỗ lực bình định của Mark V. Westmoreland viết trong cuốn hồi ký của ông mang tựa đề Tường trình người lính như sau. Chương trình hợp tác Vành đai thép được thiết kế nhằm mở rộng an ninh, sự kiểm soát của chính phủ và dịch vụ. Bình định, dần dần từ Sài Gòn sẽ mở rộng ra 6 tỉnh, tạo thành tình hình cổ ngựa gần thành phố. Khi các lực lượng lớn hơn của đối phương dần bị đẩy ra xa thành phố, các cuộc tuần tra và phục kích dày đặc sẽ giúp tăng cường an ninh. Điều này tiếp tục cho đến khi nào nhiệm vụ này có thể được chuyển giao cho các lực lượng dân phòng và một lực lượng cảnh sát mở rộng. Vì là những vùng an toàn, nên các cơ quan dân sự có thể được chuyển vào đây để được hưởng các dịch vụ và kiểm soát của chính phủ. Mỗi cá nhân sẽ được cấp một thẻ căn cước, khu vực được cảnh sát canh gác, cùng những dịch vụ khác như trường học, giếng khơi, trạm phát thuốc, chăm sóc y tế. Ý tưởng này nhằm tạo ra một mức sống cao hơn nhiều so với khả năng cung cấp của Việt Cộng. Trên thực tế, ý tưởng này còn được gọi là khái niệm vết dầu loang. Phạm Xuân Ẩn gặp may vì Westmoreland đã tạo ra một hội đồng hợp tác, bao gồm sự phối hợp toàn diện của các cơ quan dân sự và quân sự. Nhiều tổ chức cử đại diện vào tham gia hội đồng. Trong số những đại diện này, có cả các mối quan hệ nguồn tin của Phạm Xuân Ẩn đang làm việc ở các cơ quan như Bộ Nội vụ, Cảnh sát Quốc gia và cả Tổ chức Tình báo Trung ương miền Nam Việt Nam, CIO. Nhờ đó mà Phạm Xuân Ẩn có thể giúp Hà Nội cập nhật mọi thông tin liên quan đến các nỗ lực về Bình Định. Có lẽ đây chính là lý do mà ông Mai Chí Thọ xác định như là sự đóng góp to lớn nhất của Phạm Xuân Ẩn. Phạm Xuân Ẩn đưa Philip ra vùng ngoại ô Chợ Lớn, nơi đêm trước trong một cuộc phục kích, Việt Cộng đã tiêu diệt toàn bộ các lực lượng tự vệ. Philip nhớ lại, khi chúng tôi tới đó, những người sống sót vẫn còn đang bị dồn vào trong cái pháo đài bé nhỏ này. Cuộc tấn công diễn ra bên trong vành đai thép của chương trình hợp tác. Điều đó chứng tỏ rằng, trong khu vực này cũng chẳng có an ninh. Đó là một vùng đất hoang. Ngày hôm sau, chuẩn tướng Fritz Fron cùng với Phạm Xuân Ẩn và Philip trở lại thăm lần nữa, mới thấy rõ thực tế ở đây rất thiếu một sự phối hợp về mặt quân sự. Sau này, Phạm Xuân Ẩn nói với tôi rằng khu vực đó đã được Việt Cộng sử dụng như là nơi tập kết chung cho cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân. Chính Phạm Xuân Ẩn đã gợi ý cho việc sử dụng như vậy. Còn có nhiều nơi nữa, tôi có thể dẫn Rufus tới. Nhưng đây là nơi rất buồn bởi vì người dân vô tội cũng bị giết hại. Tôi chỉ điều này cho tướng Rufus vì ông ấy cần biết rằng người vô tội cũng bị giết hại. Và như vậy thì các chương trình này làm gì có chuyện làm đảm bảo an ninh, Phạm Xuân Ẩn nói. Tôi cố trở lại vấn đề tôi muốn biết. Phạm Xuân Ẩn đã giúp đỡ ông Tư Can vạch ra kế hoạch cho trận tấn công vào dinh tổng thống. Và ông Tư Can, chỉ huy trưởng đơn vị anh hùng H-63, từng được khen thưởng vì đã giết được người Mỹ hôm đó. Vậy, ông Phạm Xuân Ẩn có cảm thấy mình phải chịu phần trách nhiệm nào không? Phạm Xuân Ẩn trả lời, không, không có điều như ý của giáo sư đâu. Tôi đã chỉ cho ông Tư Can những nơi dễ tấn công nhất. Đó là nhiệm vụ của tôi. Tôi không có vũ khí và mọi người đều biết tôi chẳng có thể bắn được ai. Tôi không thể đi xa hơn vấn đề này nữa với Phạm Xuân Ẩn. Vì tôi biết, ông vẫn còn cảm thấy đau đớn bởi lá thư của một đồng nghiệp tạp chí Times trước đây, tên là Zalin Grant viết năm 2005, gửi cho tờ báo New Yorker. Trong lá thư này, Zalin Grant đã buộc tội Phạm Xuân Ẩn thế này. Trong khi làm gián điệp cho Bắc Việt Nam, Phạm Xuân Ẩn đã biến các phóng viên của tạp chí Times thành một mạng lưới tình báo không cố ý cho Hà Nội. Tạp chí Times có các nguồn tin cao cấp, thường cung cấp những thông tin mật với điều kiện phải được giữ kín và chỉ được sử dụng để hiểu bối cảnh. Nội dung của các cuộc thông báo tin tức bí mật được lưu hành nội bộ trong một ấn phẩm gọi là sổ tay tạp chí Times. Sổ tay này được coi là nhạy cảm đến mức số lượng in cũng chỉ rất hạn chế. Sau khi các trưởng ban biên tập đọc xong, phải gửi trả lại. Sổ tay tạp chí Times đăng nhiều chuyện tầm phào vô dụng, nhưng đồng thời cũng có những thông tin giá trị như vàng. Đó là những báo cáo của người trong cuộc từ Nhà Trắng, từ Bộ Ngoại giao và từ Lầu Năm Góc. Cuốn sổ tay này được lưu hành đến các phân xã của tạp chí Times trên khắp thế giới, cùng với những điều kiện thận trọng về bảo mật như ở tổng xã. Với tư cách phóng viên tạp chí Times, Phạm Xuân Ẩn đã tiếp cận được tài liệu này. Tôi thường thấy Phạm Xuân Ẩn ghi chép từ các báo cáo mật của phân xã trưởng tạp chí Times ở Sài Gòn. Những báo cáo này bao gồm cả nội dung các buộc thông báo tin tức của các tướng lĩnh như William Westmoreland và Preston Abram và các đại sứ Henry Cabot Lodge và Edward Bunker đề cập đến những cuộc hành quân bí mật và chiến lược dự kiến cho các tuần trong tương lai. Sau đó, Phạm Xuân Ẩn có thể đột nhiên biến mất, không dặn lại một lời nào. Rất có thể để thông báo cho các đồng chí của ông trong các địa đạo ở Củ Chi. Tôi đã thường hỏi các nhà báo Mỹ, những người vẫn khăng khăng cho rằng Phạm Xuân Ẩn vắng mặt là đi tìm sự lãng mạn. Việc chống chiến tranh Việt Nam là một chuyện. Nhiều người trong chúng ta đều chống chiến tranh. Nhưng bày tỏ sự khâm phục vô điều kiện đối với một người đã từng dành phần lớn cuộc đời mình giả vờ làm nhà báo để đi giúp cho việc giết người Mỹ thì lại là một chuyện khác. Frank McCulloch rất thất vọng về những lời buộc tội nói trên đối với Phạm Xuân Ẩn, đến mức ông phải viết một bài về quan điểm riêng của mình để gửi cho báo New Yorker. Bài của McCulloch không được tòa báo cho đăng tải, nhưng tác giả đã gửi cho tôi một copy như sau. Việc trước đây và hiện nay tôi vẫn tôn trọng Phạm Xuân Ẩn không có liên quan gì đến việc ông ấy là một người cộng sản và tất cả những gì thuộc sự toàn vẹn của ông, nghề tình báo của ông và tình yêu nước cháy bỏng của ông. Nhất định là tôi không có lý do gì để nghi ngờ ông và không hề biết gì cho đến khi vai trò tình báo cộng sản của ông chấm dứt sau chiến tranh. Ngày đó, tôi đã cho qua và hiện nay tôi vẫn cho qua vì hai lý do. Một là những bài viết của Phạm Xuân Ẩn chưa bao giờ gợn lên điều gì trùng hợp với quan điểm của Cộng sản. Và tôi tha thiết mong rằng những hồ sơ cũ được thanh tra để kiểm chứng điều đó. Hai là bây giờ giả thiết ngược lại rằng không phải Mỹ đưa nửa triệu quân vào Việt Nam nữa, mà là hơn nửa triệu lính Việt Nam đổ dồn về một khu vực rộng bằng California, một bang của Mỹ có diện tích tương đương Việt Nam. Và chúng ta không tin cái lý do họ đưa ra về sự có mặt của họ ở đó. Chúng ta sẽ phản ứng thế nào? Đó là đất nước của ông ấy, chứ không phải là đất nước của chúng ta. Nhưng mỗi một sai lầm đều khiến chúng ta phải trả giá đắt. Trước đây tôi đã không, và hiện nay vẫn không tán thành hệ tư tưởng của ông Phạm Xuân Ẩn. Nhưng tôi từ chối thay đổi niềm tin của mình rằng Phạm Xuân Ẩn có toàn quyền giữ hệ tư tưởng của ông. Liên quan đến ấn phẩm sổ tay bí ẩn của tạp chí Times, đó chính là ấn phẩm thư Washington hàng tuần do phân xã Washington ấn hành để cung cấp thông tin, để hướng dẫn và làm tiêu khiển của các trưởng ban biên tập của tạp chí Times. Tôi không nhớ rõ tại sao Sài Gòn chúng tôi đã nhận được bao nhiêu bản tài liệu đó. Nhưng nếu chúng tôi nhận được ít thì chẳng qua chỉ là tổng xã không có đủ số bản để cung cấp cho khắp nơi mà thôi. Khoảng 90% nội dung ấn phẩm sau này sau đó được in trong tạp chí Times. Do vậy, nếu có chi tiết nào về giá trị cộng sản ở trong đó mà người ta muốn biết, thì người ta chỉ đơn giản là đặt mua ấn phẩm đó. Nói một cách hoàn toàn thẳng thắn và chân thực về điều này là sở dĩ chúng tôi phải thận trọng về mặt phát hành. Chẳng qua chỉ là vì chúng tôi không muốn người của Newsweek trông thấy mà thôi. Tiếp theo cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân, Phạm Xuân Ẩn nói với tôi. Ông ấy bị CIA tiếp cận, mời làm việc cai quản một trại chăn nuôi bò thịt và bò sữa ở Tây Ninh, giữa chiến khu B và vùng C, vốn được biết đến như là một vùng thâm nhập của Việt Cộng. Nếu chấp nhận, Phạm Xuân Ẩn sẽ đóng vai một quý ông nông dân. Trách nhiệm trong chăn nuôi bò của ông là trông coi công nhân và viết báo cáo. Phạm Xuân Ẩn rất lo về lời mời này, bởi vì nếu chấp nhận, ông sẽ phải rời bỏ tạp chí Times và trở thành một điệp viên hai mang, một nghề mà ông không thích làm. Người ta nói là ông khước từ lời mời của CIA để trở về với chúng tôi. Điều này có nghĩa là Phạm Xuân Ẩn đã có lối thoát. Phạm Xuân Ẩn nói, tôi quyết định không xin ý kiến cấp trên của mình về việc có nên chấp nhận lời mời hay không, bởi vì tôi không thích làm việc như một điệp viên hai mang. Nghĩ rằng có lẽ Phạm Xuân Ẩn không thích làm một ông chủ trại trăn nuôi bò, nên lại chính nhân viên CIA đã từng tiếp cận ông trước đây, nay tiếp tục đưa ra gợi ý rằng Phạm Xuân Ẩn mở một nhà máy đồ hộp ở Nha Trang và Vũng Tàu. Cũng giống như lần đề nghị trước, mục đích là để giám sát các hoạt động nếu có của Việt Cộng. Nếu chấp nhận, thì công việc của ông chỉ là quan sát hoạt động trong đám ngư dân cập cảng để bán cá. Vì lúc đó, CIA đang cố gắng xác định xem những thuyền nào bị sử dụng để chuyên chở vũ khí thâm nhập miền Nam. Phạm Xuân Ẩn cũng nhanh chóng khước lời mời này. Một lời mời gây tò mò khác cho CIO đưa ra với ông Phạm Xuân Ẩn ngay sau ký kết Hiệp định Paris năm 1973. biết rằng phái đoàn của chính phủ cách mạng lâm thời PRG đang ở tại một khách sạn gần đó, nay là khách sạn Hyatt. CIO liền ấp ủ một kế hoạch đặt thiết bị điện tử nghe trộm tiệm cà phê Givran. CIO tin chắc sẽ thu được những thông tin quý giá từ các cuộc chuyện trò của các đại biểu của chính phủ cách mạng lâm thời liên quan đến các kế hoạch thành lập chính phủ liên hợp của họ. Givran là tiệm cà phê tư nhân, nên CIO muốn vợ ông Phạm Xuân Ẩn đứng ra mua lại tiệm cà phê Givran bằng tiền của CIO. Phạm Xuân Ẩn không muốn tham gia phần nào trong kế hoạch này. Tuy nhiên, việc đặt máy nghe trộm tiệm cà phê Givran vẫn được tiến hành. Theo đó, một phần của tiệm cà phê Givran sẽ được sửa chữa nâng cấp thành quầy kem và cà phê sữa nhằm che đậy mục đích sự thật là đặt thiết bị nghe trộm. Phạm Xuân Ẩn nói, đó là cách dễ bị bắt, chẳng ai có thể bảo vệ cho anh mà anh phải biết tự bảo vệ cho mình. Hầu hết các đồng nghiệp của tôi đều cho rằng, có những lúc này, lúc khác, Phạm Xuân Ẩn có thể cũng đã từng làm việc trong một số vai trò nào đó cho CIA. Ông Richard Paul, trưởng phân xã hãng tin AP tại Sài Gòn từ năm 1970-1973, nhớ lại rằng, hàng ngày, từ chiếc bàn quen thuộc của Phạm Xuân Ẩn ở trong tiệm cà phê Givran, Phạm Xuân Ẩn chia sẻ các mẫu tin, những phân tích về tình hình chính trị rối rắm của Sài Gòn, cũng như bộ máy tổ chức của phủ tổng thống, cho các thính giả là những môn đệ của ông đang chú ý lắng nghe, nuốt lấy từng lời. Các môn đệ này của Phạm Xuân Ẩn chẳng ai khác là những phóng viên người Việt Nam đang làm việc cho các tòa báo và hãng thông tấn nước ngoài. Rời tiệm cà phê Givran, họ trở về trụ sở tòa báo của mình với những tin tức mới nhất từ người trong cuộc do các nguồn tin của họ cung cấp. Chẳng có chút bí mật nào về việc các thông tin đến từ đâu, nên đội quân báo chí thường trực hay nói đùa rằng bất cứ ai có liên hệ với Phạm Xuân Ẩn chắc phải là người của CIA. Việc CIA có ý định tuyển mộ Phạm Xuân Ẩn là rất logic. Ai cũng biết trong các tổ chức công đoàn lao động, thân chính phủ, có đầy người của Cộng sản. Các tổ chức công đoàn lao động này là cái thùng chứa những người thâm nhập. Một nhân viên CIA hỏi Phạm Xuân Ẩn rằng ông có muốn làm việc dưới vai trò ngụy trang là chuyên trách đưa tin về công đoàn hay không? Nếu đồng ý, chỉ cần ông để mắt tới những hoạt động đáng nghi vấn của Việt Cộng là đủ. Đổi lại, CIA sẽ cung cấp cho Phạm Xuân Ẩn những thông tin giật gân, gây chấn động nhằm tạo điều kiện cho ông nâng cao uy tín của mình tại tạp chí Times. Phạm Xuân Ẩn nói với tôi rằng ông đã từ chối lời mời này của CIA, viện có rằng ông đã có những nguồn tin tốt rồi. Nhưng thực tế là ông biết rõ làm công việc đó là quá nguy hiểm cho vỏ bọc của ông. Phạm Xuân Ẩn hồi tưởng lại một quá trình dài, ông tiếp xúc với các mối quan hệ CIA của mình. Bắt đầu là với Lansdale, sau đó lần lượt là tới Cornell, Phillips. Sau cuộc đảo chính bất thành năm 1960 nhằm lật đổ Ngô Đình Diệm, trưởng đại diện CIA William Copai đã khuyến nghị với bác sĩ Trần Kim Tuyến tạo ra một cơ quan tình báo trung ương của Nam Việt Nam. Trần Kim Tuyến chỉ mời những người nào mà ông ta biết chắc ra ông ta trông cậy được vào nhóm hoạch định. Tất nhiên, Phạm Xuân Ẩn được mời làm một thành viên trong nhóm này. Phạm Xuân Ẩn nói, một người trong CIO, ai cũng nghĩ tôi là người riêng của họ. Nhưng họ thực sự là những nguồn tin tốt nhất của tôi. Nhóm hoạch định này đã làm việc gắn bó với CIA trong quá trình tạo ra một cuộc tổ chức tình báo của miền Nam Việt Nam. Sau khi chiến tranh kết thúc, Phạm Xuân Ẩn phải đối mặt với nhiều câu hỏi về việc liệu trên thực tế ông có làm việc như một điệp viên hai mang hay không. Phạm Xuân Ẩn nói, tôi rất may mắn vì nếu tôi làm việc cho CIA, thì tôi sẽ gặp điều rắc rối rất lớn với các nhân viên an ninh. Tôi bị theo dõi rất chặt chẽ vì tôi là người duy nhất trong suốt 23 năm không hề bị bắt lần nào và người ta muốn biết vì sao lại có thể như thế được. Người ta không thể kiểm tra được các mối quan hệ của tôi vì tôi tự làm mọi việc cho mình. Tôi là một trường hợp đặc biệt vì chẳng có ai ra lệnh cho tôi cả. Tôi chả có người chỉ đạo hàng ngày. Tôi chỉ viết báo cáo, rồi gửi đi và cho đến ngày chiến tranh kết thúc. Chẳng ai nói nửa lời về báo cáo của tôi, trừ trường hợp về trận ấp Bắc. Sau chiến tranh, tôi đã viết tất cả mọi điều tôi đã làm trong một bản tường trình để được tuyên dương công trạng mà tôi sắp được nhận. Tôi đã viết như vậy. Nhưng sau đó, họ lại yêu cầu tôi viết thêm. Họ muốn biết tất cả mọi mối quan hệ của tôi. Họ muốn tôi nói rõ tên tuổi của các bạn bè của tôi, những người tôi đã cùng làm việc trong toàn bộ những năm tháng đó. Tôi đã từ chối. Tôi đã từng có quá nhiều bạn bè, những người luôn tin cậy tôi. Tôi cũng không bao giờ tiết lộ nguồn tin của mình. Sau đó, họ nghĩ tôi có một người đỡ đầu, có thể là trong mạng lưới tình báo của Tưởng Giới Thạch, giống như bạn tôi, Francisco, trưởng trung tâm tình báo ở Đông Nam Á, người thường đến thăm nhà tôi. Nghề của Francisco là nhổ tận rễ những người cộng sản ở Chợ Lớn. Ông ta thường chia sẻ các thông tin với tôi và cũng muốn tôi làm việc cho ông. Hai trường hợp điển hình nhất để chứng tỏ Phạm Xuân Ẩn khách quan rõ ràng đối với hai nghề song song của ông, đồng thời đánh bại mọi lời buộc tội về thông tin thất thiệt, có thể thấy rõ nhất trong các cuộc tấn công mang bí danh Lam Sơn 719 và Phục Sinh 1972. Ngày 8 tháng 2 1971, 20.000 quân của quân đội Sài Gòn vượt biên giới sang vùng Cán Son của Lào để đánh phá đường mòn Hồ Chí Minh nhằm chặn đường tiếp tế vào miền Nam Việt Nam. Cuộc hành quân này mang bí danh Lam Sơn 719. Lam Sơn là tên một làng quê nơi vua Lê Lợi được sinh ra. Hồi thế kỷ 15, vua Lê Lợi đã đánh bại sự xâm lược của nhà Minh. Mục tiêu trước mắt của cuộc hành quân Lam Sơn 719 là một thị trấn nhỏ của Lào mang tên Sepol, cách biên giới với Việt Nam khoảng 30 km. Thị trấn này nằm kề đường chính và trên thực tế, mọi nhánh của đường mòn Hồ Chí Minh đều đi qua vùng này. Phạm Xuân Ẩn chuyển tiếp sự phân tích dự báo về hành động ở Lào là không đổi bật. Ông nói với tôi, ai cũng hiểu biết về Lào từ trước, trừ những người phụ trách. Các mối quan hệ quân sự của tôi bao gồm cả một đại tá quân đội Việt Nam Cộng Hòa, lính dù, lực lượng đặc biệt. Tôi còn nhớ, một hôm tôi gặp viên đại tá đó vừa ra khỏi Sài Gòn ít ngày. Nhìn mặt ông ta đang cháy, tôi đoán ngay ông này vừa đi đâu về, bèn hỏi. Cậu vừa đi câu cá ở Nam Lào về hả? Ông ta không trả lời, chỉ cười, nên tôi hiểu đó là sự xác nhận. Tôi cảm thấy lo ngại bởi vì tôi biết điều gì đang chờ đợi tất cả họ. Tôi bảo với ông ta phải cẩn thận, rồi nhìn vào tấm bản đồ về sự hoạt động của cách mạng. Tôi không thể phá hỏng các kế hoạch của phía bên kia, nhưng tôi muốn những người bạn của tôi phải cẩn thận. Một trong những điều tôi còn tiếc là lúc đó tôi đã không hỏi Phạm Xuân Ẩn về làm rõ trận đánh này hoặc những căng thẳng trong con người ông khi biết những người bạn của mình đang bước vào một cái bẫy khủng khiếp. Đó là chiếc bẫy mà ông và những người khác góp phần tạo ra. Nhưng ông lại không thể làm gì được khác ngoài câu nói, phải cẩn thận đấy. Tôi cứ tự hỏi, liệu ngày đó Phạm Xuân Ẩn có những đêm mất ngủ không? Có cảm thấy ám ảnh về tinh thần trong cuộc đời mình hay không? Việc vạch kế hoạch cho cuộc hành quân Lam Sơn 719 được bắt đầu từ tháng 11 năm 1970, khoảng tháng 1 năm 1971, nhìn thấy được có sự gia tăng về hoạt động quân sự nhằm chuẩn bị cho một hành động nào đó. Phạm Xuân Ẩn nhận được thông tin từ một trong số những nguồn tin của ông trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa về việc lên kế hoạch cho một trận tấn công sắp diễn ra qua biên giới. Theo kế hoạch, trận tấn công này sẽ phải được bắt đầu từ mùa mưa nhằm làm gián đoạn việc sử dụng đường mòn Hồ Chí Minh trong một thời gian dài hơn nhiều so với sự gián đoạn bình thường của mùa mưa. Richard Park và Hotspur của hãng tin Mỹ AP sau này đã viết: điệp viên của miền Bắc có mặt ở khắp nơi tại miền Nam, từ những cô gái làm nghề dọn bàn trong tiệm rượu sau khi lính Mỹ nhậu nhẹt, đến những sĩ quan cao cấp của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Họ có mặt cả trong giới báo chí Sài Gòn và, như sau này được biết, thậm chí ngay cả trong các sở chỉ huy tại Đà Nẵng của quân đoàn Mắt Thần, nơi vạch ra kế hoạch Lam Sơn 719, họ cũng có mặt. Khi Phạm Xuân Ẩn đã chuẩn bị sẵn những báo cáo của mình để gửi đi, ông bước tới dọc một con phố đã hẹn trước, trong lúc bà Nguyễn Thị Ba đang mang một khay đồ quần áo, trang sức. Bỗng bà đánh rơi, Phạm Xuân Ẩn dừng lại để giúp bà nhặt các đồ trang sức lên và chuyển cho bà các tài liệu báo cáo. Cuối cùng, báo cáo này của Phạm Xuân Ẩn đã được chuyển tới Trung ương Cục miền Nam. Lập tức, mọi công việc chuẩn bị đối phó với cuộc hành quân Lam Sơn 719 được tiến hành. Những đánh giá riêng của Phạm Xuân Ẩn cho Saffland về trận Lam Sơn được Saffland đánh dấu chú giải. Bên lề tài liệu như sau. Ẩn, cuộc xâm lược Lào được vạch ra từ trước. Cộng sản đã biết điều này, có lẽ khoảng 6 tháng trước đó. Sau khi nêu, ba cuộc hành quân thăm dò, trong đó cuộc hành quân thăm dò cuối cùng diễn ra ngày 8 tháng 12, mất 200, phát bằng điện báo. Phạm Xuân Ẩn đã nói với Saffland về sự thật, tình báo Cộng sản đã biết trước. Trong cương vị của mình khi đánh giá về cuộc hành quân Lam Sơn 719, Đại tướng Cao Văn Viên và Trung tướng Đồng Văn Khuyên đã viết, đối phương đã không bất ngờ về trận Lam Sơn 719 và họ đã chuẩn bị đầy đủ để đối đầu với các lực lượng của chúng ta.